Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức giáo phẩm. Kính chào hết toàn thể huynh đệ Phật tử quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này đến giờ chúng ta vào học kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 75. Và huynh đệ chúng ta bắt đầu vào cái phẩm mới, đó là phẩm Đốn Tiệm thứ 8. Cho tôi dông dài một chút, thưa chư huynh đệ, là tối qua tôi bị nhiều cái phải lo, mà phải động, phải dùng tới cái sự, cái não bộ của mình. Cho nên tôi thức tới 1 giờ sáng, và sau đó thì tôi mới chợp mắt được một chút thì lại tới 4 giờ. Tôi mới thức dậy để tôi muốn nói chuyện riêng gia đình tôi một chút, rồi lụi hụi tới giờ này luôn. Vậy mà tự nhiên con người nó không có được mạnh dỗi mấy. Cho nên cho tôi được tâm sự trong dài cái đoạn đầu, giống như tôi có chỗ để tôi gửi gắm cái niềm tâm sự của mình, nhưng mà nó không ngoài cái lý đạo. Và sau đó chúng ta vô học một đoạn về cái phẩm Đốn Tiệm thứ 8 này. Thứ nhất là, thưa các vị, thì nó có nhiều cái sự lo trong cái công việc từ thiện, mà lo đây không phải là lo ngại thiếu kém, mà lo ngại cái công việc mong cho nó được mau mau mau rồi, bởi vì nó có những cái sự nó tiến triển lẹ, làm cho mình cũng cũng bị động não, mà nó có sự thay đổi nó cũng bị động. Vì để đó mà cái công việc từ thiện mà nó thật sự nó chi phối rất nhiều và rất nhiều, thưa quý vị. Nhưng mà người ta nói phải phước huệ lưỡng toàn, phương tác Phật. Cũng như mình tu thì nó phải có phước theo cùng huệ. Vì lẽ đó mà tôi cũng không từ nan cái việc mà làm những cái điều thiện sự giúp ích cho người. Nhưng mà không thể làm liên tục được. Nhưng mà đây thì tôi cũng thưa thật là bởi cái lòng tham. Tham ở đây không phải tham cho mình, mà chính là vì người. Cho nên rồi nó lu bu, nó làm cho tôi gần như là đẹp đặt vô cái vấn đề phải lo như vậy. Và bây giờ thì về tài chánh mà sự ủng hộ cho cái công trình, công việc mà làm thiện sự kỳ này là nó quá là tạm dư giả đủ đầy. Nhưng thầy trò huynh đệ dặn với nhau, nhắc nhở với nhau là mình phải làm cho thật là rành mạch, để không có sái với lương tâm của mình và không có mất cái niềm tin đối với những người đang tin tưởng nơi mình. Và điều tôi cũng nói với đại Phật tử, với đại chúng rằng tôi cũng là một người gạt, từ xưa cũng là những kẻ gạt đời dối thế, dù ít dù nhiều. Vì mình chưa có phải là người chứng thánh quả, thì con người mình nó phải có tự kiêu, tự thị, tự ái, tự trọng, tự ngã. Cái ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái. Không kiếp trước thì cũng kiếp này, trong cái giai đoạn mình tu còn nhiều cái bấp bênh, thì mình không tránh khỏi gạt đời dối thế đâu. Cho nên những cái gì người ta phê bình, người ta chỉ trích tôi, thì tôi suy nghĩ kỹ cho cùng, suy cho tận thì người ta nói cũng không sai đâu. Thứ nhất là tại vì có khi cái thân tướng của mình làm cho người ta không có bắt mắt, người ta không có quan hỷ trọn vẹn, cho người ta cho là mình gạt đời dối thế. Thứ hai là lời nói của mình, nó thô thiển, nó vụn về, nó dại dột, nó hóng hách, cho nên lắm khi cũng là làm cho người ta nói mình là gạt đời dối thế. Thứ ba là sự tham vọng và cái ý nghĩ của mình. Vì vậy mà tôi cũng nói thật với Phật tử rằng tôi cũng là người từng gạt đời dối thế. Cho nên những cái gì mà người ta phê bình, người ta chỉ trích, không sai đâu. Nhưng có một điều, nếu như mình chợt nhận ra mình là người đã từng sai lầm trên bước đường tu tập của mình, mà mình chịu quay đầu hướng thiện, cũng như tôi thường hay ví dụ cái ly nước trà quá đắng, ta lấy nước trong ta chế vào thì ta vẫn sử dụng được, không có gì phải vội đánh đổ bỏ cái ly trà đó khi nó chưa thiêu. Giống như tôi đã từng khuyên các Phật tử mà chư tổ sư đã từng dạy cho chúng tôi, dạy qua kinh điển, một giọt nước của già lam có thể nuôi được một mạng sống, một giọt nước già lam có thể cứu được một cái cây, một giọt nước già lam có thể nuôi được một con kiến. Mà chúng tôi đã từng phí phạm giọt nước của già lam, chúng tôi đã từng phí phạm hạt cơm của thí chủ, chúng tôi đã từng phí phạm cái thời giờ bởi mình lo những cái chuyện đấu cấu thị phi nhân ngã. Cho nên bản thân tôi đã từng gạt đời dối thế. Vì vậy ngày hôm nay mà tôi được may mắn một ngọn gió lành, mà càng ngày càng có những tín đồ yêu thương, quý kính mình, thành ra tôi thấy mình quá hạnh phúc, quá còn may mắn. Và một khi tâm thức của mình nó rộng mở ra như vậy, thì càng ngày tôi thấy cái phản trống không của cái tâm lượng đại từ đại bi của Đức Phật truyền nấu cho mình. Cho nên thưa chư huynh đệ, tối qua tôi cả một giờ đêm tôi mới nghĩ để tôi giải quyết cho xong một số công việc, phải chờ đợi các vị ở quê nhà để giải quyết công việc cho nó xong, trình báo cho tôi để tôi mới an tâm, tôi an giấc được. Và không ngờ mọi việc nó cũng đã tạm thay đổi mà cũng đúng thời giờ quy định. Như vậy chuyện từ thiện kỳ này rất là nhiều cái sự lợi ích cho người. Mà tôi vui mà tôi cái niềm vui của tôi nó giống như một đứa trẻ con mà vui ra mặt. Ngủ không được mà sáng thức dậy đâu có thể nào mà nói là sáng tôi ngủ bù. Đối với bản thân tôi xưa nay chưa bao giờ gọi là sáng ngủ bù nghe các vị. Có bây giờ ngủ bù là giờ này nè. Thí dụ như tối nay tôi có thể mệt mỏi hơn mọi khi thì tôi ngủ sớm gọi là ngủ bù của tôi. Chứ còn tôi mệt cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà không có nói danh từ là sáng ngủ bù. Ngủ buổi chiều tối, ngủ sớm hơn mọi ngày. Thứ hai nữa là dường như cái sức khỏe của tôi thì chắc cũng nhiều đời, nhiều kiếp mình cũng đã từng sát sanh hại mạng. Cho nên thấy như có lẽ là dường như chắc cái phổi nó yếu. Hả, cứ mỗi buổi chiều về hoặc là mỗi khi nó nóng gắt thì tôi lại ho. Mà như tôi nói với các vị ngày xưa đó, nếu như tôi mà ốm đó thì không ai dám gần đâu. Có những cái trận ho, tôi ho không dừng được. Mà đây là từ thời nhỏ tôi bưa chưa bước chân vào cửa chùa, cho tới khi vào cửa chùa, cho tới khi qua bên Mỹ này. Một năm như vậy có mấy lần ho xuyên suốt. Và cho tới một ngày tôi tình cờ không biết uống, mà trong đó như tôi đã nói là uống cái rau dấp cá đó. Không biết phải là cái đó là chính hay không, nhưng mà tôi nghĩ cái đó là chính, nó mật ưa. Cho nên tới ngày hôm nay á, nó bớt. Nhưng mà vậy chứ cũng thỉnh thoảng thì nó không còn ho gắt như ngày xưa. Nhưng mà nếu suy nghĩ nhiều quá đó thì có khi nó lao lực xuống phổi. Cho nên đúng ra chiều hôm nay thì tôi cũng định nghỉ nhưng mà không được. Cái lòng mình nó an, cái tâm mình nó thoải mái. Thì tôi dành cái những cái phút giây tôi chia sẻ như vậy rồi bắt đầu mới vào kinh điển. Tối qua tôi nằm coi lại, đi lục lại cái video mà ngày xưa khi tôi qua Mỹ tôi cầm qua để tôi nhớ lại cái hình ảnh các cụ lão ngày xưa đã từng nuôi dưỡng tôi trong lúc mà tôi bước chân về Sài Gòn năm tôi 15 tuổi. Và năm 2007 tôi có đi thăm lại các cụ một lần như lời tạ ơn sau khi tôi trở về những cái chùa để trùng tu. Thì coi lại cái hình ảnh đó, lục lại tao. Giờ đạo hữu đó nó không còn, cho nên tôi mới đi tìm thử coi trên trên mạng này. Hồi đó tôi không nhớ là lúc đó mình chưa có internet nữa, mà chỉ có đạo hữu đó có cái máy và tôi muốn lưu lại thôi. Mỗi lần lưu lại được một hai đĩa phim, mà một đĩa vậy là ông đòi tôi một đồng, 10 đồng đô, một lần nghĩa là 10 đồng đô. Hồi lúc đó, nhưng mà giờ ông đã chết rồi, thì lục lại mới còn lại một vài cái hình ảnh ngày xưa. Trời ơi, sao mà lúc đó con người tôi nó sâu đau. Giờ thì nhà tôi bây giờ tròn trịa, coi còn đỡ chút á. Nói chung là nó vui vậy. Nhớ đi thăm lại các cụ già, ngồi coi mà nó cảm động. Bởi vì hình ảnh nó giờ không còn. Những người tôi đi tới nói là một lời tri ân, là thưa các vị nó không còn. Các vị không còn nữa. Năm nay thì nó có nhiều cái sự việc, giống như như tôi đã nói ngày hôm qua kia gì, còn có mười mấy ngày nữa là đúng 10 năm tôi đặt chân ở đất Mỹ này. Chưa một lần về lại quê xưa. Mà có trở về quê, mà quê chân thành của tôi đó là quê hương muôn thuở, là Pháp giới tánh. Tôi đã có va chạm vào cái mảnh đất đó, đó là Pháp giới tàn thân này. Còn nói về con người, nói về vạn hữu thì tôi chưa lần trở lại về lại với xưa. Và kể từ khi các bước ra đi, nó quá nhiều cái sự thay đổi. Mà để rồi tôi có một cái chút mà mạnh mẽ được như tới giờ phút này. Rất nhiều các Phật tử lớn tuổi có, trẻ tuổi có, trí thức có, khác đạo có, điện tham hỏi, kính quý, tôi vui mừng lắm. Không phải nói vậy là mình thích thú cái gì. Nhưng mà có người ta cảm thông được, ta quý mến được. Thành ra bữa nay học tới cái phẩm này, nó có nhiều cái sự lưu luyến lắm. Bởi vì cái phẩm Pháp Bảo Đàn, phẩm thứ 8 này nè, nó giống như một cái câu chuyện kể về vấn đề của Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng. Tôi xin đi vào nội dung một đoạn. Phẩm Đốn Tiệm thứ 8. Lúc sư Hoằng Pháp tại chùa Bủ Lâm, Tàu Khê, lúc sư đó là Lục Tổ Huệ Năng, ở miền Nam, thì Thần Tú Đại Sư tại chùa Ngọc Tuyền, Kinh Nam ở miền Bắc. Thời ấy hai tông thịnh hành, cho nên người đời xưng là Nam Năng Bắc Tú, nên có Nam Bắc Đốn Tiệm hai tông. Mà người học đạo chẳng biết tông chỉ của Nam Bắc như thế nào. Thế là sư bảo chúng Pháp vốn một tông mà người có Nam Bắc. Pháp chỉ một thứ, nhưng mà sự thấy có nhanh chậm. Sao gọi là đốn tiệm? Pháp chẳng đốn tiệm. Theo căn tánh con người thì có lợi độn nên gọi là đốn tiệm. Nhưng đồ chúng của Thần Tú thường hay khinh chê tổ sư ở miền Nam là người chẳng biết chữ, đâu có gì hay. Cho nên thằng Tú một hôm mới nói với môn đồ: Lục tổ đắc vô sư trí, triệt ngộ pháp tối thượng thừa, ta chẳng bằng được. Vả được, vả lại được thầy ta là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thân truyền y pháp, đâu phải khi không mà được. Ta tiếc là chẳng thể đi xa đến để được thân cận, uổng chịu quốc ân. Các ngươi chớ bị kẹt nơi đây, nên đi đến Tàu Khê để tham học Lục Tổ. Một hôm, thần Tú sai môn đồ Chí Thành: Người thông minh có trí, ngươi hãy thay ta đến Tàu Khê nghe pháp, tận tâm ghi nhớ các điều thấy nghe, về lặp lại cho ta. Chí Thành vâng lời, bèn đến Tàu Khê theo chúng tham học, mà chẳng nói từ chỗ nào đến. Thôi, mình nói đoạn tới đây, bữa nay mình giải thích tới đoạn tới đây. Tại sao tôi đọc cái đoạn này tôi rất ngậm ngùi? Khi đọc cái đoạn này chúng ta thấy nó có hai phần mà chúng ta cần phải lên tiếng, cần phải bàn nói. Phần thứ nhất là chúng ta thấy tâm lượng của các bậc thầy đáng tôn kính thì không hề có sự kỳ thị. Ví như Lục Tổ Huệ Năng và Quốc Sư Thần Tú rất quý kính, nâng đỡ, giúp lẫn nhau trên đường hành đạo. Cái điều thứ hai là mình cần bàn nói là nhưng lại có những hàng môn đồ của các vị thì lại kỳ thị, không ít lần sai người mưu sát hại lẫn nhau. Cho nên chúng ta mới nói ra, chúng ta đau buồn một chút. Trong thế giới người tu thì luôn miệng giảng thuyết từ bi vô ngã, khuyến tấn bao dung vị tha, thế mà có nhiều lúc cố chấp tranh giành rất nặng nề. Cho nên nếu chúng ta thử nhìn một vòng thì cái chuyện mà phân hóa trong nội bộ của Phật giáo nó cũng có từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế, cũng đã có chuyện bôi bác nhau rồi, nó có chuyện nội bộ nhục mạ hủy diệt nhau rồi, chứ không phải là tới thời của các vị tổ sư mới có. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì sở dĩ cái đức của Đức Thế Tôn đủ đầy, cái trí của Đức Thế Tôn viên mãn, đủ cái độ sáng soi với các môn đồ, thành ra nhiều vị chứng thánh quả sau Đức Thế Tôn nhập diệt, thì các vị thấy cho tới cái đời của ngài Thần Tố Huệ Năng thì nó trải qua 1,000 mấy trăm năm, rồi từ thời của Tổ Thần Tố, Tổ Huệ Năng tới đời ta cũng trải qua 1,000 mấy trăm năm. Thì các vị nghĩ như thế nào? Mà cái điều ở đây để tôi muốn nói lên, không phải tôi một lần này nữa để tôi nhắc nhở cho đại chúng, ngài Thần Tú là người rất có phép tắc, có uy nghi, dạy dỗ đồ chúng cũng như bản thân mình được căn bản, được có cái nền truyền thống hẳn hoi, và không hề có một cái tính kỳ thị tranh giành. Đó, bằng cái lời rất rõ ràng đó, ngài Thần Tú khi nghe chuyện thị phi cho nên mới gom môn đồ lại, mới nói rằng lục tổ đắc vô sư trí, triệt ngộ pháp tối thượng thừa, ta chẳng bằng được. Vả lại, được thầy ta là ngũ tổ hoàng nhẫn, thân truyền y pháp, chứ đâu phải khi không mà được. Vậy thấy rõ ràng không? À, chính Ngài Thần Tố đã lên tiếng như vậy đó, nhưng mà các vị biết rất nhiều lần Huệ Năng xém chết. Thảm thế chứ. Mình nếu mình nghĩ là thảm thế, mà phải chi mà Huệ Năng mà ở lại đế đô đó, mà để tranh cái đoạt cái chức vị quốc sư hay này kia nọ thì thôi càng chết lẹ nữa, càng chết lẹ nữa. Đằng này đã ôm y bác chạy về phương Nam. Mà các vị biết phương Nam là cái vùng đất Quảng Châu, là vùng đất mới, khô cằn, cách xa Trường An vạn dặm. Việc hoằng pháp của Huệ Năng á, rất khó khăn, không mấy người biết đến. Danh tế của Huệ Năng không mấy người trọng thị. Chỉ có cái việc là ôm y bác về phương Nam. Mà đó là cũng là do nội bộ của Già Lam biết thôi, chứ người ngoài ta cũng không biết nữa. Còn Ngài Thần Tú thì ở đế đô, phép tắc quy nghi theo truyền thống, lo việc hoằng pháp đế đô, được nhiều nhân hào tri thức trọng thị, và là quốc sư, là thầy của vua, dạy có bá quan văn võ, nên danh tiếng rất lớn, chứ đâu có hề mà còn cái gì nữa mà kỳ thị với Huệ Năng. Còn Huệ Năng thì làm sao sánh chi với Thần Tú. Nhưng mà hai vị thầy rất cao cả, vậy mà nội bộ cái hàng tử đệ chơi nhau. Mà đã là Ngài Thần Tú đã, để tôi nói, để tôi thể hiện cho các vị biết rằng cái tinh thần của Ngài Thần Tú vô cùng uy nghi phép tắc. Chứ chúng ta đừng có nghe những người mà nói tầm bậy tầm bạ, nói Ngài Thần Tú thị phi nhân ngã. Ngài Thần Tú nhiều lần đề đạt với Hoàng đế Võ Tắc Thiên ra chiếu thỉnh Huệ Năng trở về đế đô mà. Nếu như Ngài Thần Tú ganh tị thì làm gì có chuyện đó xảy ra. Mà Thần Tú thì ganh tị Huệ Năng làm cái gì? Các vị hiểu không? Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ phải có một cái não, mình suy nghĩ cho nó thoáng ra như vậy. Trở lại cái vấn đề, Ngài Thần Tố nói với đồ chúng rằng á, là cái việc mà ngũ tổ thầy ta truyền y pháp cho Huệ Năng, chứ không phải tự nhiên mà được nha. Vì vậy mà ta rất tiếc rằng chẳng có thể đi xa đến để thân cận, bởi vì ta đang uổng chịu cái quốc ân, có nghĩa là Ngài đó là Ngài đang thọ cái ân lộc của nước, trách nhiệm với triều đình, với thần dân, mà thầy gọi là quốc sư đương triều mà. Cho nên mới gọi tôi thường hay nhắc cái câu là Ngài Thần Tú là tam triều quốc sư mà nhị kinh pháp chủ. Tam triều quốc sư là làm thầy, là quốc sư ba triều đại. Thời vua Đường trước cho tới thời của hoàng đế Võ Tắc Thiên, cho tới thời hậu Đường. Như là ba tam triều quốc sư. Nhị kinh pháp chủ là thời của vua Đường. Thì đế kinh ở Mãn Châu, mà nữ hoàng Võ Tắc Thiên thì dời đế kinh về Trường An, và nhị kinh hai kinh hai đế đô hai kinh thành đều là vị chủ pháp, là chủ giảng, có nghĩa là một vị quốc sư, một vị thầy của một nước. Cho nên các huynh đệ nhớ, tôi nhắc đây một lần nữa để cho chúng ta đừng có bao giờ có quan niệm rằng cái chuyện sát hại, mưu sát lục tổ Huệ Năng, ganh tị với lục tổ Huệ Năng là do tổ sư thần tuần, do quốc sư Thần Tú, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Mà cái đạo đức của Ngài Thần Tú cũng như cái tấm lòng của Lục Tổ Huệ Năng. Tuy nhiên, hai người đã có hai cái bản tánh hơi sai biệt. Vì Thần Tố Quốc Sư là người có ăn có học, có cái quy nghi phép tắc vốn nó căn bản truyền thống và làm hơn Ngài Huệ Năng. Vì Ngài Huệ Năng thì giống như là đặt cái pháp vô sư trí, liễu ngộ được một cách gọi là đốn ngộ. Cho nên nó có những cái lời nói của Lục Tổ Huệ Năng ấy, thô thiển hơn. Tôi xin ví dụ, xin đưa ra cái nội dung tôi muốn nói. Thế thì khi Ngài Thần Tố mới sai người đệ tử của mình, là người đệ tử thông minh trong đồ chúng đó, là Ngài Chí Thành, đó là ngươi thông minh đủ trí, hãy thay ta đến Tàu Khê để nghe pháp, tận tâm ghi nhớ các điều thấy nghe về lặp lại cho ta. Chí Thành vâng lời về đến Tàu Khê tham chúng theo học mà chẳng nói đến từ chỗ nào. Bây giờ sư Lục Tổ mới bảo, nay có kẻ trộm pháp đang ẩn trong hội này. Chí Thành bèn bước ra lễ bái, bạch rõ nguyên nho. Lục Tổ nói, ngươi từ Ngọc Tuyền đến tức là mật thám vậy. Mình nghe câu này nó hơi thô thiệt. Tôi xin nói các vị đừng có nói rằng thầy là cái gì mà thầy giáo giả kiểu là thầy chê bai Lục Tổ. Có này, tôi không chê bai, tôi xin sám hối là tôi không chê bai Lục Tổ. Nhưng mà ý của tôi muốn nói rằng là nếu so lại với Ngài Thần Tố thì Ngài Thần Tố á gọi là khiêm tốn, lòng đầy khiêm tốn, lời nói văn tự nó mạch lạc, có cái chất căn bản học vị vốn truyền thống và lam. Còn người Ngài Huệ Năng thì mình nói theo cái kiểu nhà quê mà, thấy không? Cho nên Thần Tố là một vị rất hiếm, mà ngày nay nếu chúng ta xét á, cũng hiếm có một vị thầy nào được như Ngài Thần Tố mà khiêm tốn như vậy. Một quốc sư 3 triều đại, một pháp chủ 2 đế kinh, thầy của vua dạy bá quan, vậy mà lòng đầy khiêm tốn. Từ đó ta mới thấy rằng trong trần đời này có những vị thầy thầm lặng làm việc hết mình, tôn kính các bậc thầy. Rồi mình thấy rằng những người có giá trị, các vị đấy, có khả năng, có chánh pháp, thì không ai có thể dùi dập được cả. Những người có năng lực tu thật sự, hiểu thật sự, làm đạo bằng cả tấm lòng, đem hết nhiệt quyết của trái tim muốn cho người học chánh pháp, thì dù thiên hạ có muốn đè xuống cũng không dìm được đó, thưa quý vị. Thấy rõ ràng là như vậy. Cho nên chúng ta nhìn đời sống của người đi trước cũng như người hiện tại, mà nếu lòng không đủ lớn thì không thể nào bao dung được người. Chúng ta chớ nghe thiên hạ dèm pha, kỳ thị thầy này thầy nọ, rồi ta dị ứng không học. Đó là ta tự đóng bít tri thức của mình. Cho nên tâm thức của chúng ta rộng mở bao nhiêu, thì không gian cõi lòng chúng ta thênh thang bấy nhiêu. Cho nên các vị thấy rõ rồi đó. Những vị nào bằng lòng có một sự cảm thông cho chính bản thân thầy Thiện Tài này bao nhiêu, thì các vị thấy cái cuộc viễn trình của huynh đệ thầy trò giờ này, các vị thấy có vui không? Tuy nhiên cũng có những người ta rút lui, mà rút lui tôi còn chê bai công kích. Cái trên Facebook này các vị có biết rằng là khi mà có những cái sự dèm pha thị phi á, trời ơi, họ rút lui còn hơn lúa rụng, lúa chín rụng nữa các vị. Bây giờ ngày ngày á, có không ít bao nhiêu người xin trở lại làm bạn, mà những người đó tôi không dám kết bạn nữa. Tôi không dám kết bạn. Bởi vì khi đụng chuyện á, họ lên họ comment, họ góp ý những cái điều đau, đau khổ lắm. Có thể giết người được. Mà bây giờ kết bạn nữa để làm chi? Nếu các vị có sự cảm thông, các vị trở lại, các vị cứ việc nghe. Tôi đâu có hà khắc. Những cái bài giảng của tôi luôn mở rộng phút bút rất gọi là bu lịch gì mà. Phút rất mà. Có nghĩa là mở rộng cộng đồng, chứ tôi đâu có ích kỷ. Nghe thì cứ nghe, nhưng mà những người ra đi rồi thì tôi xin đề nghị đừng xin kết bạn lại. Những người tắt thuyền sang bến rồi thì xin đừng trở lại. Bởi vì tôi chưa đủ bản lĩnh. Tôi nói thật, tôi còn tuy vậy chứ bên ngoài ngang tàn không hết gì, chứ bên trong yếu mềm lắm. Nếu không nhờ Phật lực gia hộ, nếu không nhờ những Phật tử đang hiện tại ở đây mà bảo vệ tôi từ mấy năm nay, thưa quý vị, không biết tôi sẽ ra sao. Dù ngày hôm nay tôi được nhiều người biết đến, thưa quý vị, tôi không bao giờ phụ ơn người trước đâu. Thậm chí nói có Tam Bảo chứng minh, Long Thiên Hộ Pháp chứng minh cho tôi. Bây giờ tôi chỉ cần khải ngón tay, hạ nước một bước, dùng lời nhẹ nhàng thôi. Thưa quý vị, tiền tôi có thể đủ đầy, dư giả, phủ phê. Nhưng mà thưa không, thưa không. Như hồi nãy vừa trước khi giảng 20 phút, có Phật tử, họ tha thiết muốn cúng dường cho tôi, mà tôi cũng từ chối và thưa không, tôi đã đủ. Họ nói là con muốn cúng dường Tam Bảo, tôi nói dạ thưa không, tôi bây giờ ở một cái nhà chứ không phải một cái chùa, thành ra không đủ ba ngôi, mình từ chối khéo như vậy. Nếu quý vị cúng Tam Bảo mà tôi sử dụng một mình tôi, thì tôi sợ tôi gánh vác nặng rồi kiếp sau tôi đầu thai lên nghèo khổ, trâu kéo cài, ngựa kéo xe trả nợ, tôi sợ lắm. Tôi nói thành thật. Cuối cùng một tuổi nói thôi, con gửi qua cho thầy, thầy muốn làm gì thầy làm, con gửi ít thôi, con không gửi nhiều. Thì nói riết thì tôi nói vậy thì tôi nhận, mà tôi nhận ít thôi, tấm lòng. Mà đạo hữu có nghe pháp tôi nhiều không? Nó dạ có. Đúng rồi, vợ chồng có hàng đêm đều nghe pháp thầy, nghe rất an lạc, nghe rất bình thản, nghe rất là thay đổi trong cuộc sống của chúng con. Tôi nói vậy thì tôi nhận. Chứ còn mà đừng vì cái sự thương hại, đừng vì cái sự mới gặp rồi vội vã kính quý. Nhất là tôi sợ có mấy cái gia đình, tôi sợ lắm các vị, tôi sợ ghê gớm lắm. Có hai vợ chồng ở Dallas, trời Phật ơi, nó gọi điện thoại cho tôi, con kính ơn, ôn số 1, nếu ông cho phép, ông mở cái file time lên cho vợ chồng con lại ôn ba lại ạ. Con chưa tìm được một người như ôn. Nó làm 3-4 bữa à. Cái Tết nó rà trên mạng, cái nó thấy người ta chửi tôi, cái nó quýnh ngược lại. Đây là ôn hoàng không kịch lộn. Mai là nó chưa nó ôn cái lần à. Chứ mà nó ôn cái lần là còn chết cha tôi nữa. Nó mới quất mình là ôn hoàng không kịch lộn à. Trời ơi, cho nên tôi nói thiệt cái nghe, nói xin lỗi dân Huế nghe, tôi không phải quơ rửa hết cả nắm, tôi không quơ rửa cả nắm nghe, nhưng mà tôi nói một số dân Huế, bà cố, bà hồ, bà phỉ, bà tổ ơi, Nó cứ nó ôm không à, ôm không à, mà đụng chuyện á, mà bắt dễ nó rồi nó ôm hoàng phục dịch lộn, còn không là ôm cái lằn luôn á. Trời Phật ơi. Cho nên tôi nói các vị, tôi nhắc lại các vị, đừng bao giờ mà đưa tôi lên tận mây xanh, rồi ở dưới này rút thang, rồi vỗ tay ha hả, để kéo bè lập đảng, để cho tôi ngồi ở trên đó. Tôi không có dạy mà các chị bắt thang cho tôi leo đâu. Đời hiện tại này không còn mà dạy dột nữa đâu, đã tôi từng vỗ ngực. Tôi là cái người đã từng lường gạt thiên hạ. Tôi là người đã từng ăn bám của Đàng La Tuấn Thế. Tôi đã từng mê hoặc chúng sanh. Mà tôi ý thức được như vậy thì không dễ mà lung lay tôi được nữa đâu. Nó thành thật, nó cam lòng. Mà nhờ cái tác phẩm của đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng là Ngài Quyền Giác á, nếu được nói tôi xin giữ một lập trường thẳng thắn để nói ra lời chân thật của một vị tăng. Huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gai gắt trách tôi xin cam chịu hết, là cái câu của thiền sư Như Quyển dịch. Chứ tôi không thích nói ba qua giật dẫn, mà thích một điều Phật Tổ đã đinh ninh, thích nói kinh liễu nghĩa thượng thừa. Còn không được vậy tôi không còn gì để nói. Cho nên các huynh đệ mà gặp tôi, các huynh đệ mới tôi xin thưa đó, đừng vội khen, đừng có ôm gì hết trơn á, đừng có ôm lễ ôm, con kính ôm, con lề ôm, con cà nề ôm. Ông nội ơi, rồi cuối cùng cho ôm cái lần, hay là ôm ngoài hộp dịch lộn là chết cha ôm luôn. tôi bị quá nhiều rồi. Ôn ơi ôn, ôn cho phép vợ chồng con lái xe từ Đà Lạt đến thăm ở với ôn vài hôm. Cái cuối cùng nó nói giờ bệnh dịch con không dám đi, thôi ôn cho con cái địa chỉ con muốn ký cái chết cũng dường cho ôn. Ôn nó làm gì ôn làm. Cuối cùng nó quýnh ngược ra lại nói, ôn tà mạng. Nó tà mạng khi mà nó rà, nó tìm hiểu tôi, mà nó học đạo cho tôi mà mắc dịch gì, mắc tôi gì. Thí dụ như tôi nói cái nào đốn học, mà tìm tôi làm gì. Nó tìm, nó thấy mấy cái người mà nó quýnh tôi, nó nói tôi là đi đánh bài, tôi là đi chơi gái, tôi là đi này kia. Cái nó nói, tà mạng. Bà mẹ mày chứ tà mạng. Tôi nói mắc cười. Nhiều cái tôi nói các chị, cuộc đời này nó tiếu lắm các chị ơi. Mà thầy tố mà không cẩn thận đó là nó dướt cái mép. Nó giống như lưỡi câu rồi nó giật dướt cái mép bên này. Nó giật dướt cái lỗ mũi bên nọ. Mà chết cha luôn. Chết cha luôn. Mà con cá mà dính cái mép rồi thì thôi chịu thua. Chịu thua. Mà nó dính lưỡi rồi còn chết dữ nữa. Cho nên tôi chân thành vậy đó. Học đạo, học đạo lý, dạy chân thành, chịu, mình là người xấu xa bị ổi, quay đầu là bờ, vậy thôi. Cho nên nhìn lại cái người xưa đó, các thầy xưa đó, lòng đầy cái sự khoan dung, độ lượng, nếu lòng không đủ lớn thì không thể bao dung được người. Cho nên chúng ta chớ nghe thiên hạ kỳ thị dèm pha thầy này thầy nọ, rồi ta dị ứng không học, ta tự đóng bít cửa tri thức của mình. Tâm thức của chúng ta rộng mở bao nhiêu thì không gian cõi lòng thanh thang bấy nhiêu. Và ta không đủ khả năng để đánh giá cái hương đức hạnh của một vị thầy qua tiếng tâm được nhiều người biết đến, được công trình làm đạo, được chùa to Phật bự, thế hệ này thế hệ khác suy tôn. Chưa phải đúng. Nhiều tiếng tâm được nhiều người biết đến. Ví dụ đó, trời ơi cái ông thầy tôi thấy con quý ông thầy đó dữ lắm. Trời ơi, ông trắng bóc à. Trời ơi, ông ngọt ngào. Ông thấy con gái á, ông không bao giờ dám gần. Ông nhắm hết con mắt lại. Ông bay đây sao ông nhìn gái được. không bê đen, đâu có con gái đâu mà nói. Tôi nói thẳng nghe, mà mấy bà thì học cứ vậy đó. Trời ơi, cái ông thầy đó cái tay ổng thôi, nó thoang thoảng, nó tay ngồi viết, mặt thì trắng tươi, mở miệng cười thì nụ cười rớt trái tim, nụ cười là dòng nguyệt, mắt thì nó long lanh, mà tội nghiệp lắm, thầy không có dám nhìn con gái, thầy bê đê mà thầy đâu thích gái đâu thầy nhìn. nói thẳng như thôi, cho nên các vị đừng bao giờ đánh giá bên ngoài. Còn anh ông thầy á, trời ơi, ông thầy gì mà ăn nói thô khiển, thấy con gái là sáp vô mà nó không có sao. Trời đất ơi, trà đình tụ đến vô phi thanh tịnh đạo tràng. Thầy nào muốn sáp vô cứ việc để cho ông sáp. Lửa thử vàng chứ. Mới đã là thầy rồi mà các chị còn sợ gì nữa. Ai sáp vô cứ sáp, muốn gì cứ sáp, muốn khổ thì cứ mày vô đi cho mày biết khổ, thầy vô đi cho thầy biết khổ, vậy thôi. Còn nếu muốn người ta nói gì đó, hả mà không muốn khổ thì phải lỗ, mà thầy muốn khổ, thầy muốn lỗ thì thầy tùy thầy. Mà con là Phật tử, ta là Phật tử, ta không đủ cái khả năng đánh giá cái gương đức hạnh của thầy qua tiếng tâm được nhiều người biết đến, công trình làm đạo được thế hệ này thế hệ khác suy tôn, chưa phải đúng. Trình độ nội hàm của vị thầy thì ta không thể lấy tâm phàm mà cân đo đong đếm tâm linh. Cho nên bệnh viện mà nói Lục Tổ là người thô kịch, tâm tích không độ lượng bằng ngài thần tú. Tuy nhiên chúng ta không dám phê bình tổ sư, nhưng vì qua lời nói lúc đó tổ sư bảo chúng rằng là nay có kẻ trộm pháp đang ẩn trong hội này nè. Thế thì Chí Thành bèn bước ra lễ bái, bạch rõ nguyên do, sư mới nói ngươi từ Ngọc Tuyền đó tức là mật thám vậy đó. Còn chửi vô mặt người ta như tát nước vào mặt mà. Thì ngài Chí Thành mới đáp dạ chẳng phải. Sư nói sao lại không phải? Nói dạ, lúc chưa nói ra thì phải, mà nói ra rồi thì chẳng phải. Sư đáp, thầy ngươi lấy gì để dạy chúng? Thì ngài Chí Thành nói dạ, thầy con thường khuyên dạy chúng trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi chẳng nằm. Sư nói, trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ chẳng phải là thiền. Ngồi mãi là trói thân, với đạo có lợi ích gì? Hãy nghe ta nói bài kệ sao? Sanh lai tọa bất ngọa, tử khứ ngọa bất tọa, nguyên thủy suốt cốt đầu, hà vi lập công khóa. Có nghĩa là lúc sống thì ngồi chẳng nằm, lúc chết thì nằm chẳng ngồi, vốn là đống xương hôi thối, đâu thể thành lập mà công phu. Chí Thành lại lễ sư, dạ đệ tử ở nơi thần tú đại sư học đạo 9 năm mà chưa được khế ngộ, nay nghe hòa thượng một lời liền khế ngộ bản tâm. Sinh tử của đệ tử là việc lớn, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy thêm. Thôi tới đây mệt rồi, mai học tiếp. Tôi đã nói vậy đó, thấy tôi mệt thì tới mà tôi vô đề một cái là coi như nổ máy là chạy ào ào, phải không? Xin lỗi các vị nha. Nếu có lời nào không phải, xin quan hỷ bỏ qua cho ôn nghe, đừng có nói ôn vào cái lộn nghe.